cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 7, góc chuyện audio.com. Vâng, và tôi đang đứng trước mặt ba của nhỏ tướng. Ổng cũng to con, nếu không muốn nói là quá đô, cứ cảm tưởng tới cú đấm của ổng là tôi sợ muốn đái ra quần. Dạ con chào chú, Quân phải không con, ngồi đi. Dạ, con bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ con 21 chú ạ, lớn hơn con Quy A, nhà chú 2 tuổi nhỉ. Thế con học trường nào? Dạ con học năm 3 trung trường với em nhà ạ. Thế cơ à, nghe Quy A bảo con giỏi vi tính lắm à? Dạ cũng tạm tạm thôi chú. Con cứ khiêm tốn, vài bữa rảnh sang bầy chú sử dụng vi tính nhé, bảo con Quy A nhưng nó cứ ậm ừ rồi cho qua thôi. Dạ, thôi hai đứa lên trên đi, cô ba pha nước cho hai đứa nó đi. Cô ba là cô giúp việc nhà nhỏ. Quầy cuối cùng cũng được trở lại căn phòng màu xanh dương nhiều gấu bông và thơm mùi con gái. Nào em muốn anh dạy cái chi dứa? Ơ anh là thầy giáo mà. Thì em muốn học gì anh dạy đó? Anh không câu ơ giáo án à, lần đầu tiên anh dạy kèm nên đừng đòi hỏi quá nhiều. Xí thôi anh mở máy chơi game đi, có gì không hiểu em hỏi. Chơi game và mỗi tháng nhận 5 triệu, thuê gia sư ngoài em chẳng thích như anh với em lúc này chả thích hơn sao. Và lại 5 triệu với ba em có là bao? Ui đúng là nhà giàu thích thật, bỏ 5 triệu một tháng ra thuê tôi về chơi game mỗi ngày 2 tiếng. Bật máy lên, thật sự là chả có game gì đáng để tôi chơi. Thế là phải đao bản cài đặt CF về ngày mai triển. Ở đây được hút thuốc không em nhỉ? Không hôi lắm, mà anh cũng bỏ thuốc đi, bổ béo gì đâu. Nếu có phép màu, anh sẽ bỏ thuốc. Phép màu gì? À không có gì, làm bài D, anh khó hiểu thật, lướt vốt xí xem vài cái tư vấn cũng chán, tôi treo máy quay sang ngắm nhỏ. Nói thật nhỏ là mẫu người mà thằng đàn ông nào cũng ao ước. Khúc nào ra khúc đấy, mặt xinh, da trắng, con nhà giàu chắc phải tốn mớ tiền mới yêu được nàng. Này làm gì nhìn em chân chân thế? À anh đang suy nghĩ một số chuyện. Chuyện bậy bạ đúng không? Này sao em thích nghĩ sấy về anh thế? Hứ, làm bài đi, ngồi mãi mà nhìn đồng hồ còn tận 45 phút nữa. Tôi đứng dậy tham quan một vòng phòng nhỏ. Ha ha ha, em lúc nhỏ ngố thế. Anh yên lặng em làm bài. Tôi tiến lại ngồi bên cạnh nhỏ xem nhỏ làm bài. Chỗ này sai rồi nè, giải như này mới đúng. Hoa anh giỏi thế, mấy bài này tù làm em ạ, xí thế mà lúc này ba em bảo anh khiêm tốn. Này Quy A, sao anh? Có thằng nào đang theo đuổi em không? Có anh ạ, nhưng em chẳng thích. Chật tội nghiệp, mấy thằng đó có mắt như mù. Ý anh là gì? Hổng có gì? Xí, Quy, A, này, gì nữa? Anh theo đuổi em được không? Em chẳng biết đâu. Ha ha, có cho anh vàng thỏi anh cũng không theo đuổi em. Để em làm bài đi mà. Không em cắn đấy. Thế là tôi chìa mông ra. Cho anh xin giấu răng. Hu hu em mét ba. Nghe hai chữ mét ba mà tôi suýt vãi ra quần. Cứ nghĩ cánh tay như giòm trong Fast and Furious đó mà đáp vô bản mặt tôi thì. Thôi làm bài đi anh không chọc nữa. Hè hè Quân ngoan. Cứ thế, mỗi buổi chiều tôi lại tới nhà nhỏ dạy kèm, mà thực ra đâu có dạy gì vì học trò của tôi thừa iốt cờ mờ nờ rờ. Cứ thế mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến một hôm, có một sự cố làm tôi và nhỏ cạch mặt nhau vài ngày. Khách chương.